như một hồ nước sâu, yên tĩnh và trong veo. Người trí cũng thanh tịnh như thế khi đã được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú 82 Chương 10 Con đường của riêng tôi. Từ đền của Ngài Ramana Maharshi, chúng tôi tiếp tục lái xe đến thành phố Pondicherry, là một thuộc địa cũ của Pháp. Đây là nơi có ngôi đền của Ngài Sri Aurobindo. Chúng tôi đã được nghe Ngài Sri Aurobindo là một nhà thông thái đã từng sống ở đó. Lúc chúng tôi đến đó, ông cũng đã tịch. Một phụ nữ Pháp đang coi sóc ngôi đền. Bà là người thân của Ngài Sri Aurobindo và được gọi là mẹ. Đền Sri Aurobindo rộng mênh mông, to gần bằng một thành phố. Khắp nơi đều có những ngôi nhà, trong đó mọi hoạt động đều là để phổ biến giáo lý của Ngài Sri Aurobindo. Chúng tôi mướn một căn phòng ở trong đền. Người Ấn Độ coi mẹ là một thánh nữ, điều mà ở Ấn Độ người ta rất dễ dàng được tôn xưng. Dân chúng ở đây có nhu cầu thần thánh hóa mọi chuyện. Tuy nhiên, người mẹ này tỏ ra là một người rất đặc biệt. Cậu bé Jeffrey và mẹ kết thân nhau nhanh chóng. Mỗi ngày, cậu bé đều tìm đến với mẹ. Quả là một điều lạ, mẹ sống khép kín, ai đến cũng phải báo trước mới được vào. Vậy mà, cậu bé mỗi ngày đều trèo lên nơi ở của mẹ để chuyện trò với bà. Có lẽ bà mẹ cũng không phiền, vì bà cũng có con. Một trong những người con của bà là một kiến trúc sư, người đã thiết kế một trong những tòa nhà ở đền. Giáo lý của Ngài Sri Aurobindo đối với tôi có vẻ phức tạp quá, trong khi những gì bà mẹ truyền dạy cho chúng tôi rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Tôi cảm thấy những điều bà dạy gần gũi với mình hơn. Ngoài ra, bà cũng dạy tu thiền. Ở đây có một trường học rất đặc biệt đến nỗi chúng tôi dự định gửi Jeffrey đến học. Ở trường đó, người ta dạy cả những vấn đề thuộc về tâm linh, nhưng Jeffrey không muốn đi học vì cậu bé không muốn phải xa cha mẹ. Sân trường rộng mênh mông, ban đêm chúng tôi thường tụ họp ở đây dưới bầu trời đầy sao. Ban ngày trời oi bức không chịu nổi. Chúng tôi đang ở vào tháng 4, tháng nóng nhất ở Ấn Độ, nhưng ban đêm thì rất dễ chịu. Không khí mát mẻ, trời trong, đầy sao. Mẹ hướng dẫn chúng tôi tọa thiền qua máy phóng thanh. Tôi tập làm theo và cảm thấy ngay lập tức cách tu này rất thích hợp cho tôi. Những lời chỉ dẫn của bà mẹ gần giống như trong Phật giáo. Từ lúc đó, tôi bắt đầu tọa thiền. Đến nay là 34 năm. Ngay lập tức tôi biết, đây là con đường mình đã đi tìm kiếm. Từ giờ tôi có thể áp dụng phương pháp tu thiền để soi rọi lại mình. Mẹ cũng đã ban cho chúng tôi những lời giáo huấn thực tế rõ ràng, cởi mở, giúp chúng tôi sống hòa hợp với nhau hơn. Sau này, bà mẹ đã thành lập ra một ngôi làng quốc tế, Auroville, cho mọi người trên thế giới. Muốn hướng đến một cuộc sống tâm linh đều có thể tụ họp tại đây. Nhớ đến bà, lòng tôi tràn đầy sự biết ơn. Chúng tôi đã sống với bà được vài tháng. Đối với tôi, bà là cánh cửa dẫn đến con đường đạo của tôi. Những lời chỉ dẫn rõ ràng đơn giản của bà đã giúp tôi biết phải làm gì. Không có nghĩa là những lời của Ngài Sri Aurobindo không rõ ràng. Thực tế, ông chưa hề viết gì, những lời ông nói sau này được người ta viết lại. Nhưng ông ở một trình độ gần giác ngộ, một bước quá xa, một con số quá lớn đối với tôi, Ngược lại, bà mẹ nói về những chuyện xảy ra cho chúng tôi hàng ngày. Sau những ngày ở lại đền Sri Aurobindo, chúng tôi lại tiếp tục lái xe vòng quanh Ấn Độ. Qua đó có hai kỷ niệm vẫn còn ghi dấu ấn trong tâm trí tôi. Lúc đó chúng tôi đang ở Calcutta. Chúng tôi đậu xe van trong sân của câu lạc bộ xe hơi để ngủ qua đêm. Có một người đàn ông thường ngồi bán cam ở góc đường. Tôi bảo Jeff, nè con lấy 5 ruby ra mua một bịch cam đi. Cậu bé đi và không thấy trở lại. Càng lúc càng lâu, cả tôi và Gert đều chạy đi tìm cậu bé. Có lẽ Jeff đã hiểu lầm tôi mà chạy ra chợ. Trời bắt đầu tối, lại một cơn ác mộng giống như ở Iquitos. Nhưng ở Calcutta, chúng tôi càng thêm lo, vì ở đây trẻ con thường bị bắt cóc, bị làm cho tàn tật, rồi được huấn luyện để đi ăn xin, sống trong những gia đình chuyên ăn xin. Đó là những lời đồn đại, tôi không biết có đúng không, dầu gì chúng tôi cũng rất đỗi lo lắng. Khi không thể tìm ra cậu bé, chúng tôi trở lại câu lạc bộ xe hơi, báo cho họ biết đứa trẻ đã bị thất lạc. Câu lạc bộ lập tức kêu gọi tất cả những người lái xe gắn máy để chạy đi tìm khắp mọi ngõ ngách. Giữa lúc họ sắp khởi hành thì Jeff lững thững đi về với một bịch cam trong tay. Chúng tôi tra vấn cậu bé, trời ơi, con đi đâu vậy? Jeff trả lời bằng cách kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dưới đây. Sau khi mua cam xong, Jeff thấy một người đàn ông dẫn bò đi ngang qua. Ông dắt sữa bò ngay giữa phố, rồi gõ cửa từng nhà, bán cho các bà nội trợ sữa tươi nguyên trong bình. Thế là Jeff đi theo người đàn ông để coi. Sau hồi lâu, cậu bé xin phép được giúp ông dắt sữa bò. Tốt lắm, được ngay, người đàn ông trả lời. Thế là Jeff đi với người đàn ông và con bò từ nhà này qua nhà khác. Ban đầu nó được phép kềm giữ con bò, sau nó được phép dắt sữa, rồi được phép mang sữa đến từng nhà. Rốt cuộc đã 4 tiếng đồng hồ qua đi mà cậu bé cũng không hay. Qua chuyện này, tôi quyết định phải dứt bỏ lòng lo lắng cho con, lúc nào cũng nghĩ về con trong đầu tôi. Vì những việc này làm tôi không còn an tâm để vui sống với con. Người mẹ nào, dù con còn nhỏ hay đã trưởng thành, đều hiểu điều này. Lúc nào bạn cũng sống trong sự lo lắng. Tôi muốn dứt bỏ những phiền não này. Tọa thiền, theo tôi, là cách để thực hiện điều đó. Dù không phải ngay lập tức, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể thực hiện được. Vì thế mong rằng người đọc không hiểu lầm là tôi không yêu thương con cái tôi. Tôi thương chúng hết lòng cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi hiểu là sự bám víu, lòng sợ hãi chỉ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực cho tình thương của tôi. Các con tôi không thuộc về sở hữu của tôi, chúng tự làm chủ mình. Tôi không phải là người canh giữ chúng, cũng như ngược lại. Chúng tôi có liên hệ với nhau, chứ không phải bị cột chặt vào nhau. Đó là sự khác biệt. Những kinh nghiệm tôi thâu lượm được trong suốt cuộc hành trình dài đăng đẳng này đã trang bị cho tôi rất nhiều trong cuộc hành trình về tâm linh. Nếu không có chuyến đi với Gert và Jeff, hẳn là tôi sẽ khó hiểu được chính mình. Có lẽ tôi sẽ mãi chui rút trong căn nhà nhỏ bé xinh xắn của tôi ở San Diego, sẽ làm tròn bổn phận hàng ngày của tôi, và có lẽ dù 35 tuổi hay 70, tôi cũng sẽ chẳng thay đổi nhiều. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được những giới hạn của mình để có thể vượt qua. Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai đối với tôi là ở một công viên nơi chúng tôi dừng chân nghỉ qua đêm. Lúc đó, tôi đang ngồi trước xe ngó mông lung, bỗng tôi thấy một người mặc đồ trắng, ra vẻ là một tu sĩ, người Ấn Độ. Phía sau là một cái đuôi tóc đen bện vào nhau. Tôi nhìn ông, rồi bảo với Gert, anh nhìn kìa, đó là một người Tây Phương. Cách người Tây Phương đi hoàn toàn khác với người Ấn Độ và vóc dáng của họ cũng khác. Tôi bảo, hãy mời ông ta đến dùng trà đi. Gert chạy theo người ấy và mời ông về nhà. Đó là một tu sĩ người Úc, pháp danh là Narikuti. Ông rất vui được mời đến xe. Chúng tôi có cái bếp nhỏ để nấu trà đãi khách. Narikuti đi qua gian xe chúng tôi một đoạn đường. Ông giảng cho chúng tôi về thần bí học của Ấn Độ dựa vào những hình ảnh của các vị thần được vẽ hay được tạc tượng ở những ngôi đền chúng tôi đã viếng thăm. Miền Nam Ấn Độ có rất nhiều những ngôi đền hoành tráng mà phần lớn đều có hình voi. Chúng tôi được biết tên và truyền thuyết về những vị thần như Shiva, Ganesha và Hanuman, nhưng phải thú thật là tôi không phải loại người thích thờ các thần thánh. Tôi chỉ thấy các câu chuyện thú vị và chúng giúp cho tôi phần nào hiểu về tư duy của người Ấn Độ. Chỉ thế thôi. Narikuti cùng với chúng tôi đến Sri Lanka. Sau đó, ông trở về lại Ấn Độ và sống suốt đời trong một hang đá trên sườn núi Arunachala, kế bên đền của ngài Ramana Maharshi. Ông đã mất lâu rồi, dù chỉ hơn tôi đôi ba tuổi. Sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi vẫn liên lạc thư từ với ông. Tôi coi ông là một trong những người thầy của tôi. Có ba người chúng tôi cảm thấy mang ơn rất nhiều vì họ đã dẫn dắt chúng tôi đến con đường đạo. Ramana Maharshi, bà mẹ và Narikuti. Chúng tôi ở Ấn Độ khoảng một năm. Thời gian đó khoảng những năm 60, có rất ít người du lịch nước ngoài ở Ấn Độ. Nên gặp ai chúng tôi cũng dễ dàng kết bạn. Hơn nữa, chúng tôi luôn có thể giúp đỡ họ một cách thiết thực vì chúng tôi có rất nhiều thuốc men. Từ Ấn Độ, chúng tôi lấy phà qua Sri Lanka, rồi du lịch khắp nơi. Đúng là một thiên đường. Ở đâu cũng yên tĩnh, ở đâu người dân cũng tươi cười tiếp đón chúng tôi, tặng cho chúng tôi dừa, chuối. Chúng tôi có thể đi tắm biển, xem đủ loại cá với những màu sắc rực rỡ. Sau này tôi thành lập một ni viện ở Sri Lanka, nhưng đó là chuyện mãi sau này. Từ đó chúng tôi đi thuyền qua Thái Lan, ngẫm nghĩ lại đúng là càng ngày tôi càng đến gần với Phật giáo hơn. Tất cả những gì chúng tôi thấy ở Bangkok cũng như các thành phố khác ở Thái Lan đều là những kỳ quan đáng ngưỡng mộ. Những pho tượng Phật trang nghiêm, các đồ trang trí bằng vàng, tượng Đức Phật được khắc từ một tảng đá quý. Tất cả mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Và biết bao nhiêu ngôi chùa lộng lẫy khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Chúng tôi quen được một vài vị sư người Thái nói được tiếng Anh để hỏi họ về Phật giáo. Những điều họ giải thích cho tôi, tự trung lại cũng chỉ là những hình thức lễ bái, chứ không phải là những vấn đề tôi quan tâm như là người ta phải sống như thế nào. Từ Thái Lan, chúng tôi qua Campuchia. Ở đó, chúng tôi mượn xe đạp để đi thám hiểm Angkor Wat, nơi có những ngôi chùa hoành tráng đã được người Khmer xây dựng rất lâu đời và đã được các nhà khảo cổ tình cờ khám phá ra. Các ngôi chùa hoang vắng, gần như không có ai ngoài chúng tôi. Sự tĩnh lặng thần bí của nơi này, các tượng Phật, các hình đá chạm khắc những thánh nữ nhảy múa gây ấn tượng mạnh đối với chúng tôi. Trước khi được khám phá, các ngôi tháp, những hình tượng đều bị rừng rậm che khuất, các dây leo cắm sâu rễ vào những vết nứt. Ở một số chỗ, các ngôi tháp vẫn được giữ nguyên trong rừng rậm. dưới những tàn cây, những dây leo đang chằng chịt rễ, người ta tìm thấy các pho tượng cổ và trên hết tất cả là sự tĩnh lặng mênh mông. Ở thủ đô Phnom Penh, chúng tôi lại có thêm một kỷ niệm đáng nhớ. Ở đó có một chợ chim. Chim được bán trong các lồng mà người mua lập tức thả chúng ra để tạo thiện nghiệp. Ngay sau đó, các tay bán chim lại bắt chúng lại, bỏ vào lồng bán tiếp. Chúng tôi thấy điều đó lạ quá chừng, đến nỗi Jeff không cầm được nước mắt. Địa danh kế tiếp là Việt Nam. Mới nhìn vào, Sài Gòn vẫn đầy quyến rũ, như không hề có dấu vết của cuộc chiến tranh khốc liệt ở miền Nam. Nhưng sự có mặt của nhiều phóng viên ngoại quốc ngồi quanh quẩn trong các khách sạn lại gợi nhớ đến điều đó. Sài Gòn không còn là một nơi hoàn toàn yên bình cho du khách. Do đó chúng tôi quyết định lên tàu, nhắm đến Singapore. Ở Singapore, chúng tôi bán chiếc xe van Land Rover đáp tàu về Fremantle, Úc. Đó là chiếc tàu của một người Hà Lan. Trên đó chỉ có đủ phòng cho 12 khách, nhưng Jeff được phép xuống tàu làm người khách thứ 13. Cậu bé được ở riêng một cabin làm nó rất thích. Chúng tôi được ở cabin của chủ tàu, có đủ cả phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Người đầu bếp còn nấu cả các món chay cho chúng tôi, trong khi đó là một chuyến tàu buôn chở thịt đông lạnh. Dọc đường chúng tôi ghé vào rất nhiều nơi, kể cả Indonesia và Timor. Chúng tôi được lên bờ, ngắm nhìn các bến cảng và các khu vực quanh đó. Chúng tôi dừng chân một tuần lễ ở Darwin, hải cảng ở cực bắc của nước Úc. Đó là một cuộc hành trình dễ chịu, khoan khoái, nhàn nhã. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến Fremantle, hải cảng của thành phố Perth. Chúng tôi xuống tàu, đó là vào tháng 8, là mùa đông ở Úc. Vì không chuẩn bị, chúng tôi đành đứng trong cái lạnh cóng người. Từ Perth, chúng tôi lại đến Sydney, tìm lại được tất cả hành lý ký gửi trước đó và cả chiếc xe jeep. Sau đó chúng tôi lái xe jeep về Queensland ở miền đông, nơi 5 năm về trước chúng tôi thích nhất. Chúng tôi mua được một nông trại ở gần Brisbane, thủ đô của Queensland. Khí hậu ở đó rất dễ chịu. Nông trại có diện tích khoảng 72 hecta. Quang cảnh xung quanh có núi đồi, thung lũng, cánh đồng và một khu rừng nhiệt đới nguyên thủy. Trong đó đầy những hoa lan dại, các loại cây leo và cây cọ. Nông trại còn có một cái hồ nhỏ, chúng tôi có thể bơi lội hay ra đó hóng mát. Trên nông trại có một ngôi nhà với điện thoại, một garage bỏ hoang và một chuồng ngựa. Khi người chủ nhà này tự nhiên bỏ đi đâu mất, mọi thứ trở thành sở hữu của ngân hàng. Chủ nhà đã khánh tận, ngân hàng đòi 3.000 bảng Anh, chúng tôi trả 2.000, họ cũng vui vẻ nhận ngay. Tính ra chỉ có 2.700 đô Úc cho 200 công đất và một ngôi nhà. Đó là một nơi thật lý tưởng. Chúng tôi không phải lo lắng gì. Chủ các nông trại lân cận cũng rất tử tế, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những ngày đầu. Vì cả hai chúng tôi đều là dân thành phố, có biết gì về nông nghiệp đâu. Phần lớn các nông trại xung quanh đều nuôi bò sữa. Chúng tôi suy nghĩ, tìm cách sử dụng các cánh đồng của mình vào chuyện khác. Cách nào? Cỏ cũng dùng để nuôi gia súc, nhưng chúng tôi không muốn nuôi để rồi phải giết chúng. Vì thế, chúng tôi quyết định nuôi ngựa giống Shetland. Đâu có ai giết ngựa Shetland. Chúng tôi dự định sau này sẽ bán lại cho các gia đình có con thích cưỡi ngựa. Tôi có một nông trại ở châu Phi. Đó là câu mở đầu trong quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Isaac Dinesen. Tôi và Gert thì có một nông trại ở Úc. Nông trại của chúng tôi là một trong những nông trại thiên nhiên đầu tiên trong khu vực. Chúng tôi trồng các thực vật thiên nhiên, hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu hay bất cứ thuốc gì. Điều đó đòi hỏi bao công sức. Chúng tôi thu hoạch được rất nhiều, đủ để dùng nên mỗi năm chỉ tốn khoảng 100 đô la cho thực phẩm. Chúng tôi chỉ phải mua gạo, nho khô và đường, cát, vàng, nhưng thường chúng tôi trao đổi hoa màu thặng dư để lấy những thứ mình cần. Dần dần, nông trại thiên nhiên của chúng tôi được nhiều người biết đến, vì Gert cũng có viết một số bài về nơi này, nhiều thanh niên nam nữ kéo đến thăm viếng nông trại. Gert là người rất năng động, cho đến ngày nay vẫn thế. Trên mảnh đất của chúng tôi, anh đã trồng đến 500 loại cây trái khác nhau. Ngoài ra, anh còn trồng cây dân sam để làm giấy và cây xương rồng. Tất cả có hơn 20.000 loại cây giống có thể mang đến nguồn lợi tức cho chúng tôi trong tương lai. Các chú ngựa Shetland rất dễ thương, không có gì đáng yêu hơn một chú ngựa con vừa lọt lòng mẹ, trông như một con chó xù to. Ngoài ra chúng tôi còn nuôi ngựa để cưỡi. Jeffrey có một con ngựa cái rất ngoan, tên là Flicka. Chú bé thường ngồi trên mình Flicka đi dạo quanh trại. Flicka được huấn luyện rất thuần đến nỗi, hình như bạn có thể biểu nó làm gì nó cũng làm. Nhưng có lần nó bị kinh động vì một cái lá rơi ngay trước mặt hay cái gì đó, mà nó bất thình lình dừng lại giữa lúc đang sải chân làm Jeff té xuống đất. Tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống, cậu bé ngã ngửa không ngồi dậy được. Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã chết. Ngay lúc đó tôi cảm thấy hình như tôi chấp nhận cái chết hay bất cứ điều gì xảy ra cho con tôi. Khoảng một phút sau, nó tỉnh lại và bắt đầu la khóc. Lúc đó tôi biết là nó chưa chết, nó chỉ bị té bật ngửa và bất tỉnh giây lát. Đối với tôi, đó là dấu hiệu đầu tiên của việc xả ly đối với con cái. Lần đầu tiên tôi có thể coi Jeffrey và Irene, con gái tôi vẫn đang sinh sống ở San Diego, là những người tôi thương yêu, nhưng không phải là một bộ phận không thể tách rời khỏi tôi. Nói thế không có nghĩa đó là dấu hiệu tôi không còn thương yêu chúng. Trái lại là khác, tôi vẫn thương yêu chúng, nhưng không phải bằng tình thương sợ sệt lo âu, mà tự trong trái tim tôi, một tình thương yêu vô điều kiện, không đòi hỏi gì ở chúng. Tình thương của tôi dành cho chúng không chỉ lúc chúng còn sống, không chỉ vì chúng phải sống theo cách tôi muốn. Chúng phải tùy thuộc vào tôi, chúng phải mang ơn tôi hay phải cư xử thế này thế nọ. Tất cả đều không thành vấn đề nữa. Đức Phật có một người con trai tên là Rahula, La Hầu La, có nghĩa là sự ràng buộc. Vì Đức Phật biết đứa con là một sự ràng buộc trong tâm ta, nên đã đặt tên đó cho con. Tôi đã hai lần kinh nghiệm tương tự như thế ở Iquitos và Cancuta. Ngoài ra, việc tôi để Irene lại nhà vì cô bé không muốn đi cùng với chúng tôi cũng không phải là một yếu tố nhỏ. Tất cả đều không phải là việc dễ xử cho tôi. Tôi luôn bị dằn vặt vì không được ở gần con gái. Phải trải qua một thời gian dài trước khi tôi có thể nói, chúng hiện hữu, chúng là con tôi yêu thương chúng vô hạn, nhưng tôi cũng phải chấp nhận cái chết của chúng. Không có thái độ buông xả này, ta khó có thể có tình yêu thương thanh thản. Tình thương của ta sẽ đầy lo âu, sợ hãi, mất mát. Không dễ gì đoạn diệt được lòng sợ hãi. Nhưng vào cái ngày khi Jeff bị té ngựa, tôi đã làm được điều đó.